thập niên 70 cùng trượng phu tướng quân Xuyên tới nuôi con ở biên cương. Chương 4, không muốn sống một cách uất ức một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tần Thanh Man không chỉ dám ngẩng đầu lên nhìn người, còn dám đối mặt với Chu Hồng Hà, mạnh mẽ nói rằng: "Thím hai, nhà cháu không có củi, làm phiền thím trả lại củi cho nhà cháu. Nếu không trả nữa, nhà cháu sẽ lạnh chết mất." Chu Hồng Hà vốn muốn tiếp tục phát huy chiêu kéo dài, hay hoặc là dùng lời nói ép buộc Tần Thanh Man ra mặt mỏng. Nhưng khi Tần Thanh Man mở miệng nói chuyện rõ ràng, bà ta hoàn toàn không tìm được chỗ phản bác. Ánh mắt quần chúng vây xem nhìn về phía Tần Thanh Man càng thêm khác lạ. "Đúng rồi, thím hai, cháu nhớ nhà thím còn mượn nhà cháu 100 cân bột mì. Cháu với Sở Sở sắp chết đói rồi. Thím hãy giúp đỡ, trả lại lương thực và củi đi." Khi Tần Thanh Man nói chuyện nhấc túi vải trong tay lắc lắc. Nếu cô đã xuyên đến thì không thể sống cuộc sống uất ức như nguyên chủ nữa. "Nhà thím mượn bột mì nhà cháu lúc nào?" "Cháu đừng nói vậy." Chu Hồng Hà vốn còn nghĩ trong đầu làm sao lấy lại đống củi mà Tần Thanh Man đã ôm đi. Kết quả lại nghe bảo mình trả lại lương thực. Thời đại này nhà nào cũng không bao nhiêu lương thực dư. Lương thực có mượn không trả làm sao có khả năng trả cho được. Tần Thanh Man đã sớm biết Chu Hồng Hà muốn quỵt nợ. Móc ra một tờ giấy từ trong lòng giơ lên. Nói rằng: "Thím hai, lúc trước khi thím mượn lương thực nhà cháu đã từng viết giấy vay nợ. Giấy trắng mực đen, không phải cháu nói dối." "Không thể, lúc trước tao lấy lương thực hoàn toàn không có viết giấy vay nợ gì cả." Chu Hồng Hà cây ngay không sợ chết đứng cãi lại, bởi vì tìm được chỗ cãi lại. Bà ta nói cực kỳ lớn, ngược lại tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy được. Đối với kẻ giấu đầu lòi đuôi tự khai, ánh mắt quần chúng vây xem nhìn về phía Chu Hồng Hà giống như đang nhìn kẻ ngu. Tần Thanh Man chỉ chờ khoảnh khắc này, đối với Chu Hồng Hà không đánh đã khai. Cô chuyển tầm mắt qua bên cạnh, biểu hiện cung kính nói: "Bí thư, cha mẹ cháu đều không còn, cũng không có người lớn làm chủ cho cháu. Ngày hôm nay cháu liền cả gan mời chú chủ trì công đạo, đốc thúc thím hai cháu trả lương thực và củi cho nhà cháu." Nghe thấy Tần Thanh Man nói, ánh mắt của Chu Hồng Hà và các thôn dân chuyển qua. Sau đó mọi người lập tức thấy bí thư đại đội thôn Kháo Sơn Trịnh An Quốc. Trịnh An Quốc không phải là nhân vật đơn giản, đối phương là quân nhân xuất ngũ, khi còn trẻ không chỉ từng tham gia kháng chiến chống Nhật, còn lập công lớn trong toàn quốc giải phóng. Vẫn luôn là người được mọi người trong thôn kính nể. Đối mặt với Trịnh An Quốc uy nghiêm, bất kể là Chu Hồng Hà hay là các thôn dân đều rất chột dạ. Chủ yếu là quyền lực của Trịnh An Quốc lớn vô cùng. Ở thôn Kháo Sơn gần như là nói một không nói hai. Nhưng con người Trịnh An Quốc lại vô cùng chính trực. Cho dù ở thời đại đặc thù này thì thôn bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì quá đáng. "A, bí thư." Chu Hồng Hà chột dạ vô cùng không dám nhìn vào mắt Trịnh An Quốc. "Vợ Tần Lỗi, các người mượn nhà Tần Thanh Man bao nhiêu lương thực?" Trịnh An Quốc hơn 50 tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Mỗi ngày dậy sớm đều sẽ đi bộ một vòng thôn Kháo Sơn. Gặp phải nhà ai gây sự nhất định sẽ quản. Ngày hôm nay Chu Hồng Hà đụng phải lưỡi dao rồi. "50 cân." Giọng nói của Chu Hồng Hà rất nhỏ, lớn lên chút, rốt cuộc thiếu nợ bao nhiêu? Giọng điệu của Trịnh An Quốc không khách sáo vang lên. Ông ấy cũng không phải vừa mới đến. Trước đó ông ấy đã nghe rất rõ ràng cuộc trò chuyện của Chu Hồng Hà và Tần Thanh Man. Cũng nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Đời này ông ấy ghét nhất là bị người ta lừa dối. Âm thanh nghiêm khắc của Trịnh An Quốc rất lớn, thoáng chốc khiến Chu Hồng Hà sợ đến cả người run rẩy. Bà ta đỏ cả mặt, không dám nghĩ tới may mắn trong lòng. Thành thật khai báo nói: "Mượn 100 cân, thấy Chu Hồng Hà thành thật, Trịnh An Quốc mới thỏa mãn, ra lệnh, đi lấy lương thực trả đi. Bí thư, nhà tôi thật sự không có còn lương thực. Nếu phải trả lại 100 cân lương thực, thì mùa đông này nhà tôi không sống nổi. Sẽ chết đói mất. Chu Hồng Hà lấy dũng khí cầu xin Trịnh An Quốc. Tần Thanh Man mãi mới chờ được đến lúc có người có thể làm chủ. Làm sao có khả năng để Chu Hồng Hà lừa gạt qua chuyện. Duỗi ra bàn tay bị đông cứng đến đỏ bừng. Cô lau nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt. Âm thanh mang theo nức nở. Thím hai, hôm nay nếu như nhà thím không trả lương thực, cháu và Sở Sở sẽ chết đói thật. Nhà cháu đã không còn tí lương thực nào. Không tin mọi người có thể đến nhà cháu xem. Cháu dám thề với trời. Trong nhà còn một hạt gạo thì cháu sẽ chết không toàn thây. Cách chương.